Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về nhà ngủ, anh đừng có chặn đường tôi nữa. Cô gái cười rồi đẩy hắn ra, sau đó mở cửa phòng mà tiến vào. Tiếp theo là phịch một tiếng đóng cửa lại. Viên Diệp lại sững sờ tại chỗ, trên mặt biểu tình một mảnh mờ mịt. Về nhà ngủ, anh đừng chặn đường ư. Xem cô nói như là điều đương nhiên như vậy, cô có phải là đi nhầm đường rồi hay không? Nơi này như thế nào lại là nhà của cô chứ? Cô gái này rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Hắn nhảy mày lại, bước đến trước cửa phòng rồi giơ tay đang định gõ cửa, muốn cô gái trong phòng kia đi ra nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Lại đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới lời của Tần Chân đã từng nói với hắn. Tần Chân nói rằng, gian nhà trọ này là tôi thuê, bởi vì không thích ở tại khách sạn, lại từng đi công tác ở Đài Bắc, cho nên mới thuê gian phòng này để ở. Bất quá thời gian tôi ở cũng không nhiều, xa ra thì em gái tôi ở lại nhiều hơn. Đương nhiên nếu tôi đã đáp ứng đem phòng cho cậu mượn, tự nhiên sẽ dặn em gái đừng tới đó nữa. Tôi sẽ nói với nó đã hết hạn thuê, mà tôi cũng không tiếp tục ký hợp đồng. Cho nên cậu cứ yên tâm mà ở, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy cậu đâu. Khá lắm, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy hắn ư? Cái tên Tần Chân kia khẳng định là đã quên nói cho em gái hắn biết chuyện. Viên Diệt chậm rãi thu hồi cánh tay ở giữa không trung, đang chuẩn bị gõ cửa, rồi sau đó thở dài thật mạnh. Tuy rằng Tần Chân đã nói là đem căn phòng này cho hắn mượn ở, nhưng nó đúng là vẫn còn thuộc về Tần Chân, cùng với người của Tần gia. Hắn là khách, không thể giọng khách át giọng chủ, mà đem chủ nhân đuổi ra khỏi cửa được đi. Bất quá lại nói, căn hộ này có 3 phòng, hắn phòng nào không chọn, lại chọn đúng vào phòng em gái của Tần Chân kia quen dùng để ngủ chứ. Tất cả mọi thứ của hắn đều để ở trong đó, bao gồm cả quần áo và đồ dùng cá nhân. Giờ phải làm sao để cầm lại mấy thứ kia đây? Lắc lắc đầu, hắn cảm thấy hiện tại điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong 2 gian phòng trống khác đều có đầy đủ đệm chăn. Nếu không trời mới biết hắn phải làm thế nào để vượt qua được đêm nay giữa tiết trời lạnh giá của tháng 12. Nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, hắn khẽ thở dài một hơi, xoay người lo lắng xem đêm nay hắn ngủ ở gian phòng nào. Mất một tuần thật vất vả mới quen thuộc phòng cùng với giường, lại bị người khác chiếm đi. Viên Diệp ở trên giường xa vặn, lăn lộn qua lại một lúc lâu mới chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp. Nửa đêm cánh cửa phòng hắn đột nhiên lặng lặng mở ra rồi lại đóng lại. Một bóng người mảnh khảnh sờ soạn leo trên giường hắn, rồi sau đó xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh hắn mà ngủ. Rất là ấm áp. Mùa đông buổi tối quả nhiên hai người ngủ cùng nhau rất là ấm áp. Tình Vô Hiểu nửa tỉnh nửa mê mỉm cười, đem thân thể lại càng thêm xích vào gần, rồi cọ sát mà nương tựa vào hắn. Cô cảm thấy đêm hôm nay Vô Hy đặc biệt tốt, ấm áp, làn da trơn nhẵn sờ vào rất tốt. Vô Hy có phải hay không là không dùng sữa tắm gì mới, nếu không da thịt cảm xúc như thế nào lại không giống như bình thường chứ. Trừ bỏ cảm xúc ở ngoài thay đổi, ngay cả mùi hương cũng là thay đổi. Cô đem mũi dán vào da thịt hắn, dọc theo đường cong thân thể hướng lên trên mà ngửi. Đột nhiên trong lúc đó tự như là trâu vần, toàn bộ giường rung mạnh làm cô mở hai mắt, chỉ thấy hé ra một khuôn mặt xa lạ nam tính treo ngay trước mặt cô. Gương mặt cương nghị cá tính, một đôi mắt to mà thâm thúy có thần thái sáng người nhìn cô chằm chằm. Soái ca. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời cô mơ thấy đàn ông, nhưng lại là một đại soái ca. Cái này thật sự là rất thần kỳ nha. Không cần phải hoài nghi, đây đương nhiên là một giấc mộng xuân. Nếu không nửa đêm tỉnh lại phát hiện chính mình bị một người đàn ông xa lạ, nửa thân để trần đặt ở bên dưới, chẳng phải là muốn hù chết cô sao? Cho nên đây đương nhiên là một giấc mộng xuân, nhất định là mộng, sẽ là không sai đâu. Nếu là một giấc mộng, cô ở trong mộng thỏa mãn một chút hẳn là không việc gì đúng không? Cô mỉm cười với soái ca, sau đó thong thả vươn hai tay, vòng trụ cổ hắn, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng ở bạc môi của hắn đặt một nụ hôn. Thật là ngọt, thật là mềm, thật là ấm áp. Nguyên lai hôn môi chính là loại tư vị này sao? So với trong tưởng tượng có phần không giống, thật là có điểm thất vọng nhỏ. Bất quá nếu dùng tới đầu lưỡi, hẳn cảm giác sẽ là khác đi. Nhìn bạc môi mím chặt trước mắt, cô không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi của chính mình một chút, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chưa từng cùng người khác hôn môi qua, Vừa mới kia một chút đã hoàn toàn không cần kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net